Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi diễn biến của Cao Thủ Kiếm Tiền tập 16. Mình là đồ khốn kiếp, sao lại làm chuyện đó? Chỉ vì sung sướng nhất thời, làm sao xứng với Tiểu Lộ, làm sao mà nhìn mặt trung tình nữa? Trương Thắng đã về tới phòng, không ngừng hối hận tự trách. Đáng lẽ phải bảo chị ấy cho một cái tát, thêm một cú đá, đổ vô dụng kém cỏi. Sao với Tiểu Lộ thì mày lại không dám làm như thế đi, vô sỉ. Di động đột nhiên đổ chuông, Trương Thắng giật nảy mình. Tiếng chuông hoàn toàn khác với di động của y. Nhìn quanh quất, nó phát ra từ trong áo khoác. Chợt nhớ bên trong có nhặt được một cái di động. Alo? Alo? Hả? Cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại rồi hả? Chắc là đấu tranh tư tưởng cả tối hả? Trương Thắng ngạc nhiên. Sao cô biết tôi đấu tranh tư tưởng? À, phải. Cô nói tôi nhặt được cái di động không muốn trả chứ gì? Cần phải thế không? Chẳng qua là cái di động thôi. Cái gì mà chẳng qua, đừng có mà lớn lối. Anh tự nhận mình đấu tranh tư tưởng rồi còn gì? Trương Thắng đang phiền não, tuy cô gái trong điện thoại giọng dễ nghe, y chẳng có tâm trạng nào rông dài, bực dọc nói. Này, tôi nợ cô đây à? Cô mỉa mai châm chọc ai đấy? Mất di động người ta nhặt hộ cho, không biết nói năng cho tử thế, ai dạy cô vậy hả? Cô gái trong điện thoại không biết gọi bao nhiêu lần không ai nhận máy, cho nên mới giận dữ. Không ngờ người bên kia còn như là ăn phải thuốc nổ đốt chát lại mình, làm càng tức, giọng khinh biệt. Bỏ, trả tem sau đó với anh, đang ở đâu đấy, hẹn chỗ trả điện thoại cho tôi, anh muốn bao nhiêu tiền? Trương Thắng nổi điên, đem hết khó chịu tích trữ buổi tối trút vào cô gái. Gia giáo nhà cô như vậy đấy hả? Không biết nói một câu cho tử tế, tôi thiếu tiền chắc. Nói cho cô biết, gọi một tiếng đại ca, nói vài câu dễ nghe, sau đó xin lỗi, thì tôi trả điện thoại cho, nếu không thì miễn bàn. Này, anh là loại người nào gì? Loại người gì à? Tôi thuần khiết như một tờ giấy trắng. Ờ, tờ giấy đó viết toàn chữ vô sỉ ấy nhỉ? Kẻ nói vô tâm, người nghe có ý, Trương Thắng đỏ mặt ác độc nói. Còn cả dâm đãng nữa cơ, tôi vô sỉ, tôi dâm đãng với cô đấy, có thích không? Cạch. Điện thoại phía bên kia đập vào đâu rồi? Trương Thắng chấn động đau tai, vội đưa điện thoại ra xa, nhìn một lúc gập máy lại. Ném cái di động lên ghế sofa, tâm trạng càng thêm tệ. Đang định châm điếu thuốc thì lại có tiếng kêu, bực tức cầm lên, vừa alo một tiếng, bên trong có giọng nữ khô khan nói. Đồng chí, nhận được đồ mà không trả thuộc về chiếm đoạt bất chính, sẽ phải gánh trách nhiệm pháp luật. Cô là luật sư à? Cũng gần như thế. Cô biết tôi là ai không? Con gái di động còn tưởng định đi khoe khoang ra thế gì đó, lạnh nhạt đáp. Không biết. Thế cô biết tôi sống ở đâu không? Cô gái mất kiên nhẫn. Không biết. Thế cô định truy cứu trách nhiệm pháp luật tôi thế nào? Im lặng chốc lát, tiếng sư tử cái giống lên. Anh dám đùa bỡn tôi à? Đồ khốn kiếp. Trương Thắng hả dạ lắm, đáng đời lắm. Ai bảo chọc vào lão tử? Đang định cho cô gái này điên luôn, thì nghe thấy giọng phụ nữ trung niên từ xa gọi lại. Nhiếp nhiếp, có chuyện gì vậy hả con? À, không có gì đâu mẹ. Mẹ ngủ đi, con đang bắt một tên lưu manh gọi điện quấy rối thôi. Là giọng nói rất ngoan ngoãn, rất dịu dàng, cũng rất êm ái điệu đà. Cùng lúc đó điện thoại cũng cúp luôn. Trương Thắng gãi đầu. Cô gái này chính là con sư tử cái lúc nãy sao? Ném di động sang. Trong mấy chốc, nó lại reo, mệt mỏi cầm lên. Alo, con chưa chịu thôi à? Anh là đồ lưu manh. Giọng trong điện thoại rất nhỏ như sợ người ta nghe thấy, vì thế không giống mắng mỏ người khác, mà là như làm nũng vậy. Trương Thắng cười ra tiếng. Bạn gái tôi cũng nói như thế. À, đúng là anh hùng sợ kiến lực đông. Em gái di động cuối cùng cũng bật cười như chuông bạc trước gió, trong trẻo vui tai. Trương Thắng kèm thêm chú thích. Đó là vì tôi giờ trò lưu manh với cô ấy nên cô ấy nói thế. Anh... Em gái di động muốn nổi khùng, mãi mới nhịn xuống được hỏi. Anh nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền mới trả di động cho tôi? Tôi không hề muốn vòi tiền. Tôi mới thiếu tiền à? Thế anh thiếu gì? Nhân phẩm à? Này cô kia, có ai cậu xin người khác như vậy không hả? Em gái di động không biết gặp phải chuyện gì không được vừa ý, nghe vậy thì cười lạnh. Tôi cầu xin anh. Phải, tôi đánh mất di động. Anh nhặt được, theo lý mà nói. Nếu như anh trả cho tôi nên cảm ơn. Nhưng người nhặt được đồ của người khác lại không trả, đó là đạo đức làm người của anh đấy hả? Loại người như anh tôi thấy nhiều rồi. Hôm qua tôi còn thấy một nam nhân cao lớn, vờ va xe đạp vòi tiền học sinh. Miệng luôn nói không thiếu tiền, không cần tiền. Nói đi nói lại cuối cùng cũng là vì tiền. Không thèm nói với anh nữa, tôi rất thành tâm. Tiền tôi sẽ trả, 2.000 đồng là đủ nhiều rồi đấy. Trương Thắng tức tới bật cười. Cô chắc mẩm tôi vì muốn tiền của cô chứ gì? Cô biết công ty tôi lớn cỡ nào không? Tôi lái xe đi một vòng mất hơn nửa tiếng đấy. Ồ, xe bò chứ gì? Cô gái di động chẳng tin. Anh không muốn tiền nhưng lại không trả di động cho tôi. Vậy thì anh muốn cái gì? Muốn cô đấy, được không? Đồ vô sỉ. Tôi vô sỉ cũng là do cô ép. Cô là cái thá gì chứ? Cho dù cho cuộc sống có gặp phải chuyện không hay cũng liên quan gì tới tôi. Điện thoại vừa mới thông là cô nói khái người ta. Lớn lối sai bảo. Tôi là đầy tớ của cô à? Cô không kiềm điểm bại bản thân, còn đi đổ lỗi cho tôi. Này em gái, chắc là em xinh đẹp lắm nhỉ? Xinh đẹp, thế thì sao?

nghe thấy ồn ào là chửi bới om sòm, đem toàn bộ nữ giới trong nhà thằng pha đám kia hỏi thăm khắp lượt. Quái Kỳ Tình từ chỗ ngồi phòng bao đứng lên, nhắm mắt nhìn, chưa thấy ai đã lớn tiếng chửi. Ai? Có chuyện méo gì mà mò nó tới tận đây? Anh Quách, người kia xác nhận được vị trí của Quách Kỳ Tinh, lần mò tới. Được theo ánh sáng màn hình, Quách Kỳ Tinh nhận ra là bảo vệ Kiều Vũ, là huynh đệ thân thiết bên kho lạnh, nhổ phì vào hạt dơ đi gọi. Ngồi xuống đây cùng xem, hay lắm, cậu tìm tôi có chuyện gì? Kiều Vũ cũng đơn giản, Quách Kỳ Tinh bảo hắn ngồi là hắn ngồi xuống ngay, ai ngờ cái ghế bên cạnh hỏng rồi, ngồi một cái ngạo oạch xuống đất kêu lên đau đớn. Quách Kỳ Tinh đưa bàn tay nần nẫn thịt bợp cho hắn một phát vào gáy. Y mồm, người ta đang xem phim. Kiều Vũ không kịp xoa mông, ghé vào tai Quách Kỳ Tinh thần bí nói. Anh Quách, em nghe được chuyện lớn. Biến ra xa một chút, không biết bản thân mồm thối à? Kiều Vũ cười nịnh lùi lại đúng một chút. Ây anh Quách, em nghe được một chuyện lớn, thật đấy. Quách Kỳ Tinh dán mắt vào màn hình lơ đễnh nói, đang nghe đây. Kiều Vũ nhìn quanh quất, như là sợ ai nghe thấy lại ghé tới gần. Anh, hôm nay tổng giám đốc về thành phố, em có người huynh đệ cực thân cũng ở trong công ty cho biết. Theo hắn có vụ làm ăn. Em hỏi chuyện gì, anh đoán xem hắn nói sao? Nói sao? Đừng làm người ta tò mò. Hắn nói trộm thịt trong kho lạnh mang đi bán. Quách Kỳ Tinh giật mình, thu hồi ánh mắt từ màn hình lại, không cắn hạt dưa nữa, nghiêm trọng hỏi. Ai nói? Tin tức có đáng tin không? Anh Quách, tuy thường ngày em lắm mồm, thích phét lác tí, nhưng chuyện này em dám đùa sao? Quách Kỳ Tinh cho hắn một cái bập. Ai nói? Kể tỉ mỉ ra xem nào. Kiều Vũ không dám lằng nhằng nữa, đem nguyên bản kể từ đầu tới cuối. Nguyên do người bạn từ nhỏ Giang Ninh kể với hắn, hai người thân như anh em. Giang Ninh muốn rủ hắn cùng kiếm tiền, Kiều Vũ mới động lòng, hỏi ra mới biết là trộm vật tư trong nhà máy liền hoảng sợ, hắn nhát gan không dám làm, khuyên bạn mình đừng làm. Giang Ninh cười khẩy, bảo với hắn chuyện này là do phó tổng giám đốc Sở Văn Lâu sai làm. Nghe đầu đội trưởng bảo vệ Lý Vịnh Mưu cũng là đồng mưu, có chuyện gì người ta gánh hộ, không nguy hiểm gì cả, không ít người trong phòng bảo vệ tham gia rồi, Kiều Vũ vẫn không chịu. Giang Ninh dặn dò mãi không được nói cho ai khác nghe, hắn tin Kiều Vũ là anh em thân tới độ mặc chung một cái quần thì sẽ không để lộ. Kiều Vũ mới đầu cũng giữ kín chuyện này, nhưng về nhà thì càng thấy bất an. Tổng giám đốc rất tốt, công ty đãi ngộ rất cao, nếu bị người ta phát hiện, không những mất việc còn ngồi trong đồn vài ngày. Và lại đây là công ty của mình, nếu để xảy ra cái loại chuyện trộm cắp, ảnh hưởng tới kinh doanh, chữ tín, thế nào lương thưởng cũng bị ảnh hưởng. Mà sao giám đốc Sở lại sai người trộm của chính công ty mình, chuyện này rất không bình thường, nhất định là chuyện lớn. Hắn là tên non gan, giấu chuyện lớn như thế trong lòng thì không yên, bị cha hắn phát hiện, gặng hỏi mãi thì mới đành khai ra, cha hắn cuống lên, con trai kiếm được công việc tử tế không dễ, liền mắng chửi hắn ngu, giữ bí mật cho người ta, chẳng may người ta bị bắt kéo cả mày vào, không phải thành đồng phạm mà. Ông già làm nông, tư tưởng rạch ròi, bắt con trai đi khai báo với ông chủ. Kiều Vũ không có số điện thoại của Trương Thắng, không dám nói qua tai thêm người nào nữa, nhớ ra Quách Y Tinh là bạn thân của tổng giám đốc. Hai người quan hệ cực tốt, không ngại lò mổ mồ hôi bẩn thỉu nặng mùi, thường xuyên tới trò chuyện, cho nên tìm Quách Kỳ Tinh. Quách Kỳ Tinh mặt âm trầm, làm sếp một thời gian thì gan cũng lớn hơn trước, trấn tĩnh hơn. Công ty vừa có chút danh tiếng, nếu để Sở Văn Lâu phá hoại, gây dựng lại rất khó. Tới đó tuy là người của Trương Nhị Đàn, thực tế đã là phó tổng giám đốc công ty, còn chưa thỏa mãn, tham cả chút lợi nhỏ này, đúng là cái thứ khốn kiếp. Đi, đi ngay. Quách Kỳ Tinh nhảy dựng lên, kéo Kiều Vũ hùng hổ ra ngoài, lấy cái mobile to tướng ra. Hắn không thích cái di động bé tí, nói nó là đồ chơi của nữ giới, nam nhân là phải dùng cái to thế này mới uy. Alo, giám đốc à, có chuyện rồi. Trương Thắng vừa cùng Tiểu Lộ và người nhà ăn cơm xong, mọi người đang quây quần trò chuyện, nghe tới chuyện này thì bùng nổ, lập tức dặn. Anh theo dõi sát bọn chúng, đừng báo cảnh sát, tôi về ngay. Lại đi, về nhà chưa ngồi nóng chỗ lại muốn đi, tiền thì kiếm bao nhiêu cho đủ. Bà Trương rất phiền lòng, con trai thành đạt rồi, đáng lẽ bà nên vui mới đúng, nhưng nhìn con dâu ria lởm chởm, cuối tuần ăn một bữa cơm với gia đình cũng không được yên, trút giận lên người khác. Có phải thằng Quách béo gọi điện không? Trương Thắng hay mắt với Tiểu Lộ cầu cứu, những lúc như thế này chỉ có vợ tương lai mới giúp nổi thôi. Ở bên kia Kiều Vũ thấy Quách Kỳ Tinh mặt mày âm trầm thì rối rít nói. Anh Quách, người huynh đệ này của em từ nhỏ đã thế, có hơi thiếu suy nghĩ. Thật đấy, hắn toàn bị người ta lợi dụng. Và lại hắn nếu không kể với em thì em cũng không có cách nào nói cho anh. Nhờ anh nói đỡ với tổng giám đốc đừng truy cứu hắn, nếu không em sẽ không còn mặt mũi nào gặp lại hắn. Quách Kỳ Tinh vung vẩy cái di động, bực mình nói. Được rồi, đợi bắt được người rồi tính sau. Nhìn Kiều Vũ một lượt đánh giá, tên này vừa gầy vừa ốm, vừa non gan. Bằng vào cái bộ dạng ăn hại này của cậu, thêm thôi nữa, hai chúng ta chẳng làm được gì. Cần kiếm thêm viện binh, ai đó chắc chắn không bao giờ bị họ Sở kia mua chuộc. Ai bây giờ? Phải rồi, tìm Hắc Tử, có hắn thì chẳng sợ cha con thằng nào. Quách Kỳ Tinh cũng được Trương Thắng kể cho nghe chuyện hay ho mà Sở Văn Lâu làm với bạn gái Hắc Tử.